Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, rất nhiều cố sự. Buổi chiều, Lạc Khải mang theo nữ nữ đi vào kinh thành Quảng Điện cao ốc. Kinh thành thanh âm đài phát thanh ngay tại cái này tràng cao ốc 35 tầng. Hôm nay hắn mang nữ nữ là tới tham gia Lưu Tiểu Nhã chủ trì ngày quốc tế thiếu nhi chế. Lần trước diễn sướng trận đấu kết thúc sau khi Lưu Tiểu Nhã tiền tiền hậu hậu cho La Khải đánh 3 cái điện thoại. Có thể nói là thành ý hoàn toàn, để cho La Khải đều có chút không có ý tứ. Nói thật đứng lên cũng là bởi vì La Khải thân phận bây giờ cho phép. Nếu không vị này đài phát thanh người chủ trì cũng sẽ không dạng này lại nhiều lần mời. Bởi vì giải khai chính mình khúc mắc, đang trưng cầu nữ nữ ý nghĩ chỉ có uể. La Khải đáp ứng, tại đài phát thanh tiếp đãi thất, La Khải cùng nữ nữ lần nữa nhìn thấy Lưu Tiểu Nhã. La Khải lão sư, La Sơ Hạc tiểu bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã 10 phần nhiệt tình, vừa cười vừa nói, hoan nghênh các người đi vào kinh thành thanh âm tham gia ta tiết mục. La Khải cùng với nàng nắm, chắc tay, mỉm cười nói, đây là chúng ta vinh hạnh, nữ nữ khéo léo nói ra, a di mạnh khỏe, người tốt, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã ngồi xổm xuống, lôi kéo nàng tay nhỏ hỏi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng để cho cả nước tiểu bằng hữu đều có thể nghe được ngươi cố sự sao? Kinh thành thanh âm bao trùm khu vực chủ yếu tại Kinh Tân khu vực. Nhưng là cùng nó đại bộ phận đài phát thanh một dạng. Kinh thành thanh âm có chính mình mạng lưới đài phát thanh. Cho nên người nghe không chỉ có giới hạn trong Kinh Tân. Nữ nữ gật gật đầu. Lưu Tiểu Nhã cười nói. Vậy quá tốt. Chấm ngoặc kép, nàng đứng dậy, mời đi theo ta đi. Đi theo vị này người chủ trì. Lạc Khải cùng nữ nữ đi vào đài phát thanh phòng phát thanh bên trong. Lưu Tiểu Nhã chủ trì tiết mục gọi là sung sướng thời gian. Tại Saturday cùng chủ nhật ban đêm 7 điểm bá suất. Tiết mục lúc trưởng là 45 phút đồng hồ. Tương đương với một bài giảng. Tại cái này hồ sơ tiết mục bên trong. Nàng thường xuyên sẽ mời một chút tiểu gia tân tham gia. Đương nhiên những này khách quý cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mà tiết mục áp dụng là dự đoán thu phương thức. Cái này rất bình thường. Giống nữ nữ dạng này lần thứ nhất thượng tiết mục tiểu gia tân. Căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Nếu như là phát sóng trực tiếp lời nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Kinh thành thanh âm đài phát thanh phòng phát thanh rộng rãi sáng ngời. Bên trong dụng cụ nhìn đều cũng tân. Chủ trì trước sân khấu mặt chỗ ngồi chuẩn bị 3 cái. Vì là chiếu cố đến nữ nữ thân cao. Bên trong một cái ghế còn cố ý nâng cao. Lưu Tiểu Nhã rất có kinh nghiệm. Đến phòng phát thanh bên trong. Nàng trước tiên đưa cho nữ nữ một cái phim hoạt hình con rối làm lễ vật. Cũng không cần La Khải nhắc nhở, nữ nữ chủ động ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn A-di, hiện tại nữ nữ tiếp xúc đến người càng ngày càng nhiều. Tại La Khải dạy bảo dưới, nàng cũng càng ngày càng hiểu được lễ phép. Không cần cảm ơn, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã vừa cười vừa nói. Chúng ta bắt đầu đi. Đài phát thanh tiết chế so với tiết mục truyền hình không thể nghi ngờ. Quan trọng đơn giản rất nhiều. Mọi người ngồi xuống về sau. Lưu Tiểu Nhã đối microphone cười mỉm nói. Rộng lớn người nghe bằng hữu. Cả nước các tiểu bằng hữu. Chào buổi tối. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời đến La Khải tiên sinh cùng nữ nhi của hắn La Sơ Hạc tiểu bằng hữu. La Sơ Hạc tiểu bằng hữu tại vừa mới trước đây không lâu hát tiếng nổ 2016 ca sướng trong trận đấu đoạt được quán quân, là vị trí xuất sắc tiểu ca sĩ, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh tiểu quan quân. Cùng nàng ba ba, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, đương nhiên chỉ là đạo bá cắm vào phối âm mà thôi. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã hỏi, La Sơ Hạc tiểu bằng hữu, người trước tiên giống như cả nước các tiểu bằng hữu lên tiếng kêu gọi được không? Nữ không khỏi xem La Khải liếc một chút, nàng chưa từng có trải qua dạng này trang diện, tâm lý không khỏi có chút thấp thởm bất an, nhưng là bởi vì có ba ba tại bên cạnh mình, cho nên cũng không có cảm thấy sợ hãi. La Khải dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem nàng, gật gật đầu, nữ chưa từng có trải qua đài phát thanh tiết mục. La Khải nhưng là rất quen thuộc, cho nên tại đến kinh thành thanh âm trước đó, liền cùng lần trước diễn sướng trận chung kết trước đó như thế. Hắn trong nhà cũng cho nữ đồng dạng tập diễn qua một lần. Tin tưởng nữ có thể ứng đối, chỉ cần nàng có lòng tin. Nữ có lòng tin, nàng quay đầu trở lại đến, nói ra, mọi người tốt, ta gọi La Sơ Hạ, hiện tại 6 tuổi, Lưu Tiểu Nhã hỏi, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu, ngươi là lần đầu tiên đến đài phát thanh tham gia tiết mục A. Nữ gật gật đầu, lần thứ nhất, Lưu Tiểu Nhã hỏi, cảm giác thế nào, cái này, thâm ảo. Vấn đề đem nữ cho làm khó. Nàng nỗ lực ngẫm lại, mới lên tiếng, vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã cười híp mắt, tiếp tục hỏi, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu học ca hát? Tại tiết mục bên trong nói cái gì vấn đề? Lưu Tiểu Nhã giống như La Khải trước đó câu thông qua. Không phải nói nghĩ đến cái gì hỏi cái quái gì. La Khải bên này liền có chuẩn bị. Nữ hồi đáp, đại khái 2 tháng trước đi. 2 tháng trước a? Lưu Tiểu Nhã kinh ngạc mở to hai mắt, này rất lợi hại a, có phải hay không ba ba dạy ngươi? Lưu Tiểu Nhã trước đó nói cho La Khải là nàng đặt câu hỏi nội dung phạm vi, nhưng nàng cũng không biết đáp án. Đây là ghi hình tiết mục cần, nếu không biến thành thư xác nhận vậy thì không có gì ý tứ. Cho nên nàng kinh ngạc là thật kinh ngạc, mà không phải giả ra tới. Lưu Tiểu Nhã là hát tiếng nổ 2016 giám khảo. Nàng cho nữ đánh mác điểm. Căn bản không nghĩ tới nữ học tập lúc ca hát ở giữa ngắn như vậy. Là, chấm ngoặc kép, nữ gật đầu một cái nói. Ba ba dạy ta, cũng tự hào bộ dáng. Lưu Tiểu Nhã cười nói. Khả năng rất nhiều người nghe bằng hữu không biết, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu ba ba La Khải tiên sinh, là một vị phi thường xuất sắc hát ăn ở. Hắn sáng tác ra không ít ưu tú tác phẩm, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu tham gia trận đấu ca khúc chính là nàng ba ba viết. Như vậy hiện tại, để cho chúng ta cùng đi nghe một chút bài hát này thế nào? Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Xin nghe hái nấm tiểu cô nương, diễn sướng, La Sơ Hạ, nhạc đệm, La Khải, một khung đàn điện tử đã bày ở La Khải bên cạnh. Dựa theo tiết mục yêu cầu, hắn tự thân vì nữ nhạc đệm, nữ không có luống cuống, đi theo nhạc đệm hát lên, hái nấm tiểu cô nương, rời đi một cái đại trúc giỏ, sáng sớm để trần bàn chân nhỏ đi khắp rừng cây cùng gò núi. Chấm ngoặc kép, nàng thanh thúy uyển chuyển giọng trẻ con tại phòng phát thanh bên trong quanh quẩn. Phảng phất trong rừng hoàng oanh chim ca sướng, mang theo điềm điềm, sạch sẽ khí tức cùng vị đạo. Ba, ba, ba, một bài hái nấm tiểu cô nương hát xong, Lưu Tiểu Nhã dẫn đầu vỗ tay. Hát đến thật tốt, nàng hỏi La Khải tiên sinh. Là cái quái gì để ngươi sinh ra viết bài hát này linh cảm? La Khải nói ra, ta tại trong sơn thôn lớn lên, khi còn bé ta cùng ta muội muội liền thường thường đi trong núi rừng thu thập cây nấm. Cho nên bài hát này thực là căn cứ khi đó kinh lịch trải qua viết ra. Đó cũng không phải La Khải nói bừa, hắn trong nhà có tỷ tỷ cũng có muội muội. Khi còn bé giống như muội muội chơi tốt nhất tốt, hái nấm, bắt cá trạch, bắt châu chấu chơi đến quá nhiều. Lưu Tiểu Nhã cảm thán nói, trong kinh thành vừa nghiệm không đến dạng này sinh hoạt, chúng ta chỉ có thể thông qua bài hát này đi cảm thụ này phân khoái lạc. La Khải nói ra, hiện tại ăn Tết, ta mang nữ nhi về nhà ở thêm mấy ngày. Tiếp qua không đến một tháng cũng là xuân tiết. Hắn đã quyết định hiện tại mang nữ nữ trở lại gặp gia gia nãi nãi. Thật tốt đền bù một chút đi qua với người nhà thua thiệt. Còn có những cái kia tiếc nuối. Sớm tại hơn một tháng trước, La Khải phụ mẫu đã biết nữ nữ tồn tại. La mụ đang tha thiết ngóng nhìn hai người trở về. La Sơ Hạ tiểu bằng hữu rất hạnh phúc. Có tốt như vậy ba ba. Lưu Tiểu Nhã khen một câu. Hỏi tiếp, như vậy La Khải tiên sinh, ngài có muốn hay không qua tương lai để cho La Sơ Hạ tiểu bằng hữu hướng về âm nhạc phương diện phát triển? Cái này liền nhìn nàng ưa thích. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, nàng thích ta liền hỗ trợ. Nếu như nàng không thích, vậy thì thay cái nàng ưa thích. Lưu Tiểu Nhã cười nói, nhưng chúng ta muốn nghe đến La Sơ Hạ tiểu bằng hữu càng nhiều ca. Lại đến một bài thế nào? La Khải hỏi nữ nữ, hát một bài nữa. Nữ nữ gật đầu, được. Lưu Tiểu Nhã hỏi nàng, như vậy ngươi còn biết cái gì ca đâu? Nữ nữ nói ra, ta sẽ còn hát Ốc Sên cùng Chim Hoàng Anh, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Lưu Tiểu Nhã kinh ngạc, cũng là ba ba của ngươi vì ngươi viết sao? Đúng, nữ nữ hồi đáp, ba ba trả lại cho ta giảng rất nhiều Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã liên tục gật đầu. Vậy chúng ta trước hết tới nghe một chút cái này đầu Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đi. Nữ nữ lập tức quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải hướng về nàng làm, ok, thủ thế. Một màn này bị Lưu Tiểu Nhã nhìn ở trong mắt. Nàng cảm giác rất có ý tứ. Nàng không phải lần thứ nhất mời gia trưởng cùng hài tử tới tham gia tiết mục. Nhưng La Khải cùng La Sơ Hạ, tuyệt đối là đặc biệt nhất một đôi cha và con gái. Cảm giác hai người có rất nhiều cố sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.